bị chúng nó bắt lấy giết chết. Theo lý thuyết, này hẳn là một cái người chơi không có khả năng hoàn thành, cứu ra Lâm Bội Bội, tâm nguyện. Nhưng là nhanh chóng biến thành xám trắng thuyền trong phòng. Vệ ếch tình tĩnh mà nhìn gần trong gang tấc mãnh quỷ phòng người chi, Trần Xuân Hoa, thiện hồn. Cùng ác phách đang ở nhanh chóng dung hợp, đặc thù trạm kiểm soát là Trần Xuân Hoa, che giấu trạm kiểm soát, Trần Xuân Hoa nhận chi cùng trải qua, mới là cái này trạm kiểm soát trung tâm quy tắc. Người chết Trần Xuân Hoa là Quý Thuận Hào tầng chót nhất người làm công. Nó một lần đi cứu Lâm Bội Bội, đi cứu rất nhiều giống Lâm Bội Bội như vậy người sống. Nó đều thất bại. Vệ ếch là ở Trần Xuân Hoa thật sự có thể cùng ác phách tranh đoạt chủ đạo tạm thời. Hiểu rõ điểm này, thiện hồn Trần Xuân Hoa không biết chính mình người chết. Người sống nghe không thấy nó nói, Trần Xuân Hoa trong ý thức. Chẳng sợ nó thành công nhắc nhở người sống cũng trốn không thoát, cho nên, ở cái này đặc thù trạm kiểm soát không gian nội, Lâm Bội Bội là vô luận như thế nào cũng cứu không ra đi. Tránh thoát hành lang truy kích, sẽ có thuyền trong phòng mãnh quỷ. Chạy ra thuyền phòng sẽ có đổ ở hành lang tranh quỷ, nhưng là vệ ếch ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc tỏa định một sự kiện, đặc thù trạm kiểm soát chung, Lâm Bội Bội, cứu không được. Hiện Quý Thuận Hào thượng, biến thành lệ quỷ, Lâm Bội Bội đã bị bọn họ cứu ra, vệ ếch rút ra đến từ lệ quỷ Lâm Bội Bội ảnh. Chụp ở Xuân Hoa. Trước mặt bốc cháy lên xám trắng quỷ hỏa, người chết vô lực. Quỷ hồn có tâm, Trần Xuân Hoa, xem, thấy Quý Thuận Hào rất nhiều giết người án. Nó ngày qua ngày tâm nguyện, chính là cứu ra ít nhất một cái người sống. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được mãnh quỷ phòng, người chi, ác linh hữu hảo giá trị. Người chi, ác linh Trần Xuân Hoa thay đổi trận doanh. Người chơi, VX, đạt được Trần Xuân Hoa ác phách ký ức. Leng keng, người chơi, VX, đạt được Trần Xuân Hoa, trói buộc vật. Mốc mèo bánh trung thu, khế ước hợp đồng người chơi, VX, đạt được Trần Xuân Hoa ác hồn ký ức nhắc nhở xuất hiện khi. VX ý thức rất nhỏ nhoáng lên, ngay sau đó. Hắn phảng phất biến thành hơi hơi câu lũ thân bị treo ở người chi trong phòng ác phách, Trần Xuân Hoa, ác phách, Trần Xuân Hoa, hai chân nhẹ nhàng đong đưa. Chung quanh là mặt khác người làm công quỷ ác phách, chúng nó đầu tiên là bị đương heo con lừa. Thượng Quý Thuận Hào, ở con thuyền tầng dưới chót không bị con mắt đối đãi trông giữ. Chờ tới rồi Nam Dương. Bị máy móc xả chặt đứt đôi tay, không bao lâu liền đã chết. Sau khi chết ác phách, Trần Xuân Hoa cùng mặt khác quỷ ác phách cùng nhau treo ở phòng này, bị hại chết không cam lòng, oán hận cùng ác phách bản tính hỗn hợp, ngày qua ngày mà vặn vẹo. Quý Thuận Hào tay đấm nhóm thường thường sẽ vội vàng mà hướng phòng này tác một ít tế phẩm. Tế phẩm có nam có nữ, đều cùng chúng nó giống nhau nghèo, giống nhau khổ. Bỗng nhiên có một ngày, người chi phòng cửa phòng khai, ác phách Trần Xuân Hoa cùng mặt khác người làm công quỷ giống nhau nhào lên đi, đem bị đẩy mạnh tới quê mùa phụ nhân ăn luôn. Ký ức dừng hình ảnh ở ác phách Trần Xuân Hoa cùng mặt khác người làm công quỷ ác phách cùng nhau phân ăn này một cái chớp mắt. Ngay sau đó, tận trời oán khí chung, màu xám trạm kiểm soát không gian ở vệ ếch trước mắt rách nát, thiện hồn, Trần Xuân Hoa, mặt không. Ngừng làm nhạt, ở trạm kiểm soát hoàn toàn biến mất trước, vệ ếch thường thường mà hứa hẹn, chúng ta bảo đảm, không ngừng Lâm Bội Bội sẽ bị cứu ra, các người cũng đều sẽ bị cứu ra, giọng nói rơi xuống trong nháy mắt. Toàn thuyền người chơi được đến thông cáo Quý Thuận Hào, người chi phòng, chuyển hóa vì lâm thời. Người sống phòng vô phách, người đặc thù trạm kiểm soát biến mất. Vệ ếch hai chân một thật, xuất hiện ở Quý Thuận Hào đồng sự trong phòng, hắn nghe bên tai phó bản thông cáo. Trong tay nhiều gia, Trần Xuân Hoa, tồn tại thời điểm luyến tiếc ăn. Tam cơm chỉ lấy ra tới nghe vừa nghe bánh trung thu, ở bay nhanh hiện lên ác phách Trần Xuân Hoa. Trong trí nhớ, này tam khối bánh trung thu, bị hắn một đường tàng đến Nam Dương, tàng đến rốt cuộc muốn ăn khi, đã mốc meo, rốt cuộc ăn không hết, người tốt xấu số, cho dù làm quỷ, cũng có vẻ ngu nột hảo lừa. Hiện tại, vệ ếch chỉ là hứa hẹn, người chi, phòng chủ ác linh muốn giúp chúng nó. Trần Xuân Hoa liền cấp người chơi chuyển hóa ra một cái càng tốt an toàn điểm. Tựa như Lệ Quỷ Lâm bội bội, Đường Tần chỉ là bắt được nàng trước kia cựu giáo án. Nó liền ở ngày thứ hai hiệp trợ người chơi tác chiến, mấy cái bất đồng ý niệm hiện lên. Vệ ếch dương mắt nhìn về phía hội đồng quản trị phòng, đặc thù trạm kiểm soát cùng Quý Thuận Hào. Tốc độ dòng chảy thời gian không nhất trí. Vệ ếch lại lần nữa xuất hiện ở thuyền trong phòng khi bị trói buộc hình người, Hoa Thế Tuyết, hồng sâu kín tơ lụa. Chính vật còn sông hướng tới tóc bạc thanh niên bơi lội mà đến. Ngoài ra, trong phòng còn có cùng Hoa Thế Tuyết tranh đoạt thanh hắc quỷ tay, tiến đặc thù trạm kiểm soát. Trước, vệ ếch còn phải tránh hội đồng quản trị trong phòng này hai dạng đánh nhau quỷ vật. Cái nào hắn đều không thể trêu vào. Trước mắt, tóc bạc thanh niên cầm giấy dầu bao vây bánh trung thu. Bình tĩnh mà phòng nghỉ gian quỷ vật đánh một cái, thỉnh, thủ thế, ngay sau đó. Nguyên bản một nửa cùng, Hoa Thế Tuyết, đánh nhau. Một nửa ý đồ tập kích vệ ếch thanh hắc quỷ tay. Đồng thời biến đổi, một nửa người chi quỷ tay bất kể đại giới mà chống đỡ, Hoa Thế Tuyết. Một nửa dũng hướng đồng sự cửa phòng, ngạnh sinh sinh vì vệ ếch sáng lập ra một cái thông suốt thông đạo. Làm thông qua, vô phách người, che giấu trạm kiểm soát người chơi. Hiện tại, vệ ếch là người chi phòng chủ ác linh, Trần Xuân Hoa, hảo cảm giá trị tối cao người. Còn tưởng rằng, người chi sẽ tiếp tục đoạt thực giả thiên sư Hoa Thế Tuyết. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Hoa Thế Tuyết, ngươi là cái gì quỷ giới mị ma sao? Thăng vệ đội, một khoản quỷ dị giới vạn quỷ mê thăng 5.500 trường trương. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.